Gấp đôi rồi lại gấp làm đôi. Chương 27, sinh viên đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 14 ngày huấn luyện quân sự, Kiều Dạng hoàn toàn từ bỏ ý định về nhà đón quốc khánh. Thời tiết Lục Châu giữa tháng 9 vẫn có thể coi là mùa hè oi ả. Mấy ngày đầu, cô vẫn miệt mài bôi kem chống nắng. Nhưng sau đó cả thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ, cô không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Cuối cùng bị cây nắng 36 ô làm cho đen đi hai tông. Kiều Tịch ghé sát vào màn hình, nhìn em gái chằm chằm hồi lâu, cau mày hỏi. Mày bôi phấn lên mặt quên lau đi hay bị cháy nắng thế em? Câu hỏi này không khác nào nhát dao đâm vào tim. Kiều Dạng khóc òa lên, em có thể trắng trở lại không? Khó nói lắm, Kiều Tịch cố ý dọa cô. Tia cực tím ở đó quá mạnh, da em sẽ rất dễ lão hóa. Thấy em gái sắp khóc đến nơi, Kiều Tịch chỉ biết cười dỗ dành. Không sao đâu, đắp thêm mặt nạ, bổ sung nước, đồ dưỡng da chị gửi cho em đã nhận được chưa? Kiều Dạng mím môi đáp, vẻ mặt vẫn không vui. Nghỉ lễ quốc khánh có ra ngoài chơi không? Không, sau buổi tập chân em yếu lắm, em chỉ muốn ở lại ký túc xá thôi. Em ở một mình à, bạn cùng phòng đâu hết rồi? Chị Thi Tình về nhà rồi, hai chị kia thì hình như hôm nay có buổi liên hoan, nên cũng không có ở đây. Các bạn khác trong lớp thì sao? Em gặp hết chưa? Gặp thì có gặp rồi. Lúc đi huấn luyện quân sự em đã gặp gần hết các bạn nữ cùng lớp rồi, nhưng không thân với ai lắm. Kiều Tịch gật đầu, cũng biết em gái từ nhỏ đã nhút nhát, đến trước mặt người lạ thì lại ngại ngùng không thích nói chuyện, không giỏi trong việc chủ động kết bạn. Ngủ ngon nhé, ngày kia là bắt đầu vào học rồi phải không? Dạ, Kiều Dạng chống hai tay lên cằm, gọi chị. Chị ơi, Kiều Tịch vừa nghe đã biết em gái đang có chuyện trong lòng, hỏi. Sao vậy, tiền sinh hoạt không đủ dùng à? Đủ, sao lại không đủ, ba mẹ mỗi người cho em một phần mà. Kiều Tịch cười nói, đó là ưu điểm duy nhất của một gia đình ly hôn. Kiều Dạng bĩu môi, nói nhỏ, chỉ là hơi nhớ mọi người thôi, một học kỳ trôi qua nhanh lắm. Kiều Tịch an ủi cô, sắp đến kỳ nghỉ đông rồi. Kết thúc cuộc gọi video, Kiều Dạng bỏ hộp thức ăn thừa vào thùng rác. Ký túc xá mở điều hòa lạnh 25 ô, bầu không khí mát mẻ dễ chịu, cô ngồi thẫn thờ một lúc rồi lại leo lên giường nằm. Rèm chắn sáng tạo ra một không gian nhỏ hẹp nhưng thoải mái, Kiều Dạng đeo tai nghe Bluetooth, ôm thú nhồi bông bên gối vào lòng, tùy tiện tìm một bộ phim đề tài thể thao để giết thời gian. Ban đầu Kiều Khải và Tô Đồng vẫn không yên tâm, mỗi tối đều phải gọi điện thoại, có khi Kiều Dạng vừa kết thúc cuộc gọi này thì cuộc gọi tiếp theo đã đến. Hai ngày nay không biết hai người bận rộn việc gì, ngoài việc hỏi thăm cô có ăn đúng giờ đúng bữa thì không nói thêm gì nữa. Khi học kỳ mới bắt đầu, mọi người cũng trở nên yên lặng hơn, báo danh, quân huấn rồi tuần lễ giáo dục tân sinh viên, chớp mắt đã đến lúc chính thức vào học, mọi người đều đang thích nghi với cuộc sống mới và kết bạn mới. Cô rất may mắn khi gặp được những người bạn cùng phòng tốt bụng. Thẩm Tĩnh mỗi khi mua gì đều chia sẻ với họ trước. Tiền bối Châu Mính San là thành viên bộ phận văn nghệ của hội sinh viên. Nghe nói Kiều Dạng là ủy viên văn nghệ của lớp hồi cấp 3 thì đã nhiệt tình mời cô tham gia. Còn vỗ ngực đảm bảo sẽ chăm sóc tốt cho cô sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối Thi Tình ở giường đối diện tuy không thường về nhưng cũng là người dễ gần. Sẽ kiên nhẫn dạy cô cách đăng nhập vào hệ thống giáo vụ để chọn môn học, còn mang những sách giáo khoa không dùng đến từ nhà cho cô, giúp cô tiết kiệm được một khoản tiền lớn. Chỉ có điều nhịp sống của mọi người khác nhau, trong hơn nửa tháng qua, Kiều Dạng đã quen với việc ăn một mình, nhận bưu kiện một mình rồi lại một mình về ký túc xá. Cô không cảm thấy cô đơn khi ở một mình, dù sao trong căng tin mọi người cũng đều một tay cầm đũa một tay cầm điện thoại. Trên đường cũng có nhiều người đi lại một mình. Cô chỉ thỉnh thoảng nhớ lại những khoảnh khắc trong quá khứ, khi đi vệ sinh cũng phải nắm tay nhau. Mỗi lần như vậy, cô lại tự phỉ nhổ bản thân, rõ ràng đã hứa sẽ không nhớ về thời trung học mà. Nhưng nghĩ lại, những gì cô nhớ không phải là việc thức khuya dậy sớm, những điều cay đắng u ám, mà là cuộc sống cấp 3 chỉ chăm chăm hướng về một mục tiêu. Cô chỉ hơi nhớ những người bạn lúc nào cũng ồn ào, chí cha chí chóe của mình. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh đã hủy các tiết học vào thứ hai. Hôm nay các chị khóa trên đều có tiết học lúc 8 giờ sáng. Tới khi Kiều Dạng tỉnh dậy thì trong ký túc xá chỉ còn lại một mình cô. Cô nheo mắt ấn sáng màn hình điện thoại, đã 9 giờ 33 phút rồi. Tiết học thứ hai buổi sáng bắt đầu lúc 10:10, còn 7 phút nữa mới đến giờ chuông báo thức. Kiều Giảng quyết định ném điện thoại đi và tiếp tục ngủ. Tối qua lại thức khuya, không biết đến mấy giờ mới ngủ được, đầu óc mơ màng, cô chôn mặt vào gối, quyết định ngủ thêm một lúc, cùng lắm thì nhịn ăn sáng. Tòa nhà Giảng dạy cách ký túc xá khoảng 10 phút đi bộ, hai hôm trước, Kiều Giảng đã đi cùng với Thẩm Tĩnh để khảo sát, đến lớp thì vừa đúng còn 3 phút nữa là vào học. Những hàng ghế đầu đã có người ngồi lác đác, Kiều Giảng tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Giảng viên trên bục giảng trẻ trung xinh đẹp, có mái tóc đen thẳng mượt, cầm một cốc cà phê, trông khoảng ngoài 30 tuổi. Lớp học sáng sủa sạch sẽ, mỗi bàn đều có máy tính và tai nghe. Kiều Giảng lấy sách giáo khoa và túi bút ra từ túi vải, trong lòng thầm. Wow, một tiếng, hello, chào mọi người, vậy chúng ta bắt đầu tiết học nhé. Người phụ nữ trẻ bước xuống bục giảng, khi cười mắt cô ấy cong như hai vầng trăng khuyết, giọng nói cũng nhẹ nhàng êm ái. Actually, I'm new here too. Thực ra, tôi cũng mới ở đây, nên mọi người không cần căng thẳng, vì tôi cũng đang cảm thấy rất hồi hộp. Cô ấy vừa nói vừa nắm chặt tay lại lắc lắc, mọi người phì cười, không khí trong lớp ngay lập tức trở nên thoải mái và vui vẻ. Mọi người chắc đã thấy tên tôi trong thời khóa biểu rồi, tôi tên là Quảng Dư Mét, các bạn có thể đoán tên tiếng Anh của tôi là gì? Kiều Giảng lập tức liên tưởng đến một từ, nói ngay. Jasmine, yeah, Quảng Dư Mạt tìm thấy cô theo tiếng nói, cười và chào cô. Hello, nhìn thấy giáo viên đi thẳng về phía mình. Kiều Giảng có dự cảm chẳng lành, nhỏ giọng đáp lại bằng một câu. Hey, what's your name? Please introduce yourself. Bạn tên gì? Xin hãy giới thiệu về bản thân. Quảng Dư Mạt đưa micro đến gần miệng cô. Quả nhiên, Kiều Giảng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mở miệng nói. Y, em, không cần đứng dậy. Quảng Dư Mạt lại quay sang nhìn mọi người và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giờ học, khi trả lời câu hỏi hoặc muốn hỏi, mọi người chỉ cần ngồi nói, không cần giơ tay hay đứng dậy, mọi người đã không còn là học sinh trung học nữa, phải bỏ thói quen cũ. Kiều Giảng mím môi, gò má bỗng chốc đỏ bừng. Cô ngồi trở lại ghế, đã hơn 2 tháng không nói tiếng Anh, vừa mở miệng thì đầu lưỡi như líu lại, chỉ nói dựa vào cách giới thiệu bản thân được học từ hồi cấp 1 đã khắc sâu trong DNA của mình. I'm Cheo Yang, I'm from Changsu and I'm 19 years old. I love reading. Em là Kiều Giảng, đến từ Giang Tô và em 19 tuổi. Em thích đọc sách. Cô nhìn giáo viên, dùng ánh mắt ra hiệu rằng mình đã nói xong. Cứ tưởng rằng đến đây là kết thúc, nhưng Quảng Dư Mạt lại tiếp tục cười hỏi. Bạn thích loại sách nào? Em, novel. Em, tiểu thuyết. Quảng Dư Mạt nhướng mày, đoán. Romantic novel, tiểu thuyết lãng mạn. Kiều Giảng nở nụ cười. Yes, vâng, ok, Kiều Giảng. Quảng Dư Mạt thu lại micro, tiến một bước rồi đột ngột quay lại hỏi cô. Vậy tôi có thể gọi em là Kiều Kiều không? Kiều Giảng lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, phấn khởi trả lời. Of course, tất nhiên rồi, các bạn có biết người Ý chào hỏi như thế nào không? Quảng Dư Mạt vừa nói vừa làm động tác trong không trung. Ciao, đọc là treo, chào chào trong tiếng Ý có thể dùng để chào hỏi hoặc tạm biệt. Vì vậy sau này khi gặp bạn Kiều Kiều, mọi người có thể nói, chào chào, treo treo. Kiều Giảng nghe thấy một số bạn cùng lớp đang phát âm theo, còn có người thì thầm cười trộm. Cô giữ vững nụ cười trên môi, cuối cùng thấy Quảng Dư Mạt đưa micro cho cậu bạn ở hàng ghế trước, để cậu ấy cũng làm một phần giới thiệu ngắn gọn. Kiều Giảng cúi đầu thở phào, xoa hai bên má đã cười đến cứng đơ. Good morning everyone, I'm Ding Isuan from Hebei, you can also call me Dylan. I'm so glad to meet you here, and I hope we can be good friends in the next 4 years. I have many hobbies, I love to challenge myself and try new things. Chào buổi sáng mọi người, mình là Ding Isuan đến từ Hà Bắc, các bạn cũng có thể gọi mình là Dylan. Rất vui khi được gặp các bạn ở đây, và mình hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt trong 4 năm tới. Mình có nhiều sở thích, cũng yêu việc thử thách bản thân và trải nghiệm những điều mới. Sự tự tin, lưu loát trong lời nói và cách diễn đạt rõ ràng của cậu ta đã khiến Kiều Giảng câm nín há hốc mồm. Cô nhìn sang bên cạnh, người nào người nấy đều đang cầm điện thoại tra từ điển hoặc viết nháp, rõ ràng ai cũng biết sắp tới sẽ là phần thay phiên nhau tự giới thiệu. Cuối cùng, chỉ có cô là bị hỏi bất ngờ, trả lời lắp bắp, vừa xấu hổ vừa lúng túng, trở thành viên gạch đầu tiên để khơi mào cho cuộc trò chuyện. Biết trước thì đã không nhanh nhẩu như vậy. Kiều Giảng cảm thấy hối hận không thôi, cúi người trốn sau máy tính, cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Sán. Tớ ghét đại học, giờ này Hạ Sán cũng có tiết học, lúc nhận được hồi âm thì Kiều Giảng đã ngồi trong căng tin ăn trưa. Cô lười gõ chữ, liền gọi điện thoại cho Hạ Sán. Alo, cậu vừa tan học à? Đúng vậy. Hạ Sán thở dài, cũng trải qua một buổi sáng không mấy tốt đẹp. Mình đã bắt chuột nửa tiết học, mệt chết đi được. À, chuột từ đâu ra vậy? Chuột bạch trong tiết thực hành. Hạ Sán cười lạnh, cậu biết phải xử lý chúng thế nào không? Bóp đầu bóp đuôi rồi kéo ra thì chúng sẽ nghèo ngay. Ê Hạ Sán, Kiều Giảng rút lại miếng thịt gà sắp đưa vào miệng, cô càu nhau. Mình đang ăn cơm đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình thì không còn tâm trạng để ăn nữa. Hạ Sán khóc không ra nước mắt, nhìn chúng vật vã trong tay mình. Tớ cảm thấy mình thật tội lỗi, cảm thấy tay mình đầy máu. Ôi, tất cả đều vì sự nghiệp y học vĩ đại, những chú chuột cũng coi như chết có ý nghĩa. Cậu sao vậy? Hạ Sán hỏi cô, sao lại ghét đại học thế? Cũng không có gì, Kiều Giảng cúi đầu, dùng đũa đảo cơm ở đáy bát. Chỉ là chưa thích ứng được, như nhau cả, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Ừ, chiều nay cậu có tiết học nào không? Có, nghĩ đến điều này, Kiều Giảng cảm thấy mệt mỏi. Một tiết toán cao cấp và một tiết tư tưởng, giết mình đi. Hạ Sán cảm thấy nghi hoặc, sao các cậu vẫn phải học toán cao cấp vậy? Mình cũng muốn biết, trước khi chính thức khai giảng, lớp trường đã gửi một bảng thời khóa biểu trong nhóm để họ đối chiếu chọn môn học và ba chữ. Toán cao cấp, nổi bật nằm trong đó. Người luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải chạm vào toán học nữa. Kiều Giảng như bị sét đánh, còn không tin vào điều đó nên đã hỏi một chị khóa trên. Kết quả là bị cười nhạo không thương tiếc. Chị khóa trên nói đây là giáo dục phổ thông, toàn trường đều phải học, môn chúng tớ học đã là loại đơn giản nhất rồi. Nhưng các cậu học có ích gì chứ? Đúng thế, câu này thật sự nói lên tiếng lòng của Kiều Giảng, nhưng quy tắc không thể thay đổi, thực tế đúng là tàn khốc. Cấp 3 lấy kỳ thi đại học làm trọng, đại học thì lấy tín chỉ làm hàng đầu, chương trình đào tạo quy định hai tín chỉ này là bắt buộc. Nên dù cô có ghét toán đến đâu cũng chỉ có thể cắn răng mà học. Mình cảm thấy mình bị lừa. Bị lừa cái gì? Hoàn toàn không có tự do. Kiều Giảng giơ điện thoại rồi ngẩng đầu. Đại học rõ ràng chỉ là một cái nhà tù mới. Cách chương.